Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 604, Hóa Rồng Chỉ Dị Biến. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Hải Tộc, Đông Nam Tây Bắc, Tứ Phương Hải Vực, chính Đông Phương, chính là Giao Long nhất tộc quản hạt địa phương, đã từng, chúng nó là tứ hải đệ nhất vương tộc. Chỉ tiếc hóa rồng chi nước ao khô cạn, thực lực đại suy giảm. Bất quá liền tính là như thế, bọn họ như cũ là tứ hải cao cấp nhất chủng tộc, chiếm cứ một phương hải vực vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Trong đó cũng có một cái rất quan trọng điểm, hải tộc ra một cái vạn năm khó gặp một lần đại ma đầu Bát Chảo Vương. Các biển rộng vực đồng tâm hiệp lực là lúc, cũng làm vương quyền, giống nhau không ai đụng vào. Tất cả mọi người đều chỉ có một mục tiêu, đối kháng Bát Chảo Vương, thậm chí tiêu diệt hắn. Hôm nay hải tộc Giao Long Vương Đông Hải Vương cung bên trong, tới một vị nhân loại thiếu niên, còn có một cái chân chính long, bọn họ có lẽ là có thể cho Giao Long nhất tộc mang đến một lần nữa chấn hưng, mấu chốt tổ hợp. Bởi vậy, trừ bỏ tam đại vương giả, đồng thời làm bạn tùy bên ngoài, không biết Giao Long Vương dùng cái gì thủ đoạn, ngàn vạn Đông Hải Giao Long đều đồng thời lễ bái bên ngoài, chỉ vì nghênh đón cái kia thủ đoạn phẩm chất, giống như xà giống nhau thật nhỏ. Long, tiểu tổ tông, bái kiến tiểu tổ tông. Long tổ, ta chờ bái kiến long tổ. Ngàn vạn Giao Long dẫn dắt vô số hải tộc người lớn tiếng cung kính kêu gọi, tiểu long cũng làm ra một bộ cao cao tại thượng tư thái tiếp thu bọn họ lễ bái. Đương nhiên hắn cũng vào lúc này nhẹ nhàng ép một chút tay nói, ngươi chờ, tất cả đều miễn lễ, nếu tới chính là tới giúp các ngươi, đến nỗi có thể làm được hay không, vậy không được biết rồi. Tiểu long đảo cũng không có đánh hạ cam đoan, nếu là mở ra hóa rồng chỉ hy sinh quá lớn, hắn cũng không có khả năng đi làm. Không phải ngài nhất định hành, ngài là long, chỉ cần ngài chịu trợ giúp khẳng định có thể. Giao Long Vương hưng phấn nói, ở lão tổ tông lưu lại điển tịch bên trong có ghi lại, trăm ngàn đại qua đi, chân long hưng giao long, chẳng sợ tiểu long lại tiểu, không phải cũng là chân long sao? Hắn khẳng định có thể. Vô Kỵ, ngươi xem chúng ta là đi trước tam thanh bí cảnh, vẫn là đi trước xem hóa rồng chi? Tiểu long, vẫn là càng nghe Trường Không Vô Kỵ. Vô Kỵ muốn nhất đồ vật, hắn cũng muốn trước xác định bắt được tốt nhất. Có loại suy nghĩ này, theo lý thường hẳn là, quả thật nói như thế bất quá Trường Không Vô Kỵ sao? Không có như vậy hẹp hòi tâm tư. Ở ngay lúc này, hắn thập phần khai sáng, đối với mọi người nói, tam thanh bí cảnh, ta hoàn toàn có thể đợi lát nữa lại đi, mặc kệ có thể hay không được đến, có thể giúp Giao Long nhất tộc, tự nhiên sẽ không không giúp. Tiểu Long a, chúng ta đi tới, hào, cảm tạ Vô Kỵ, làm chúng ta không cần chờ lâu. Giao Long Vương đối Trường Không Vô Kỵ ôm ôm quyền, theo sau hắn lại đến lúc đầu dẫn đường mọi người rốt cuộc tiến vào hóa rồng chỉ sở tại. Nơi này bản thân là Giao Long nhất tộc cấm địa, hàng năm không đối ngoại mở ra, nhưng ở hôm nay cần thiết nghênh tiến, các lộ ngoại tộc người cũng. Trường Không Vô Kỵ dẫn đầu ngẩng đầu đi phía trước nhìn qua đi, hóa rồng chỉ nhưng thật ra tương đương khổng lồ, không dưới phạm vi trăm dặm bộ dáng. Tuy rằng đã khô cạn, nhưng là ở ao nhất phía dưới có một cái thật lớn long nhãn. Cái này long nhãn không chỉ có lớn lên cùng tiểu long long nhãn giống nhau, trong mắt cái này bảo châu ở không ngừng lăn lộn chi gian còn sẽ có nhuận màu trắng chất lỏng xuất hiện. Này nhuận màu trắng chất lỏng chung có cực kỳ bất phàm lực lượng, khả năng đối nhân loại tới nói còn vô dụng chỗ, nhưng là đối giao long nhất tộc, có thay trời đổi đất thần có thể. Tiểu Long người này cũng là cau mày, nghiêm túc quan khán một chút. Hắn này vừa thấy không quan trọng, nho nhỏ thân thể nhịn không được toàn bộ run rẩy lên. Hắn trong miệng càng là nghẹt ngào kêu la nói: "Phụ thân, sao lại thế này? Vì cái gì sẽ là ta phụ thân?" Trong mắt, giọng nói rơi xuống đất, lúc sau, Tiểu Long thần hành cấp tốc bay vút mà ra, tiểu thân thể trực tiếp dán ở long nhãn phía trên, dụng tâm cảm thụ, dùng thân thể đi chạm đến, dùng thần niệm đi xuống tra xét, mà Trường Không Vô Kỵ còn lại là cau mày: "Việc này như thế nào cảm giác có chút không đối thời gian đâu?" Tiểu Long tuổi tác liền tính xa xăm, căn cứ tính ra tới xem cũng sẽ không vượt qua ngàn năm, chính là giao long tộc suối nguồn đều khô cạn đã bao lâu, cơ hồ hơn 1.000 vạn năm. Ai đôi mắt này vẫn luôn ở, sao có thể là Tiểu Long phụ thân? Căn cứ hắn phản ứng, phụ thân hắn cũng sẽ không là độc nhãn long a. Giao Long Vương ở ngay lúc này cũng là ngây ngẩn cả người, hắn không biết phải nói cái gì. Nhưng thật ra Trường Không Vô Kỵ mang theo chính mình tò mò tâm tư, đem thần niệm đi xuống tra xét qua đi, đại địa trên cơ bản ngăn không được hắn thần niệm. Này vừa thấy không quan trọng, Trường Không Vô Kỵ trong ánh mắt càng là kinh ngạc vô cùng. Long nhãn dưới chính là một cái thật lớn, giống như cự long giống nhau long mạch. Này long mạch chi rõ ràng chi tướng tựa, căn bản là cùng cự long giống nhau như đúc. Vô luận là đầu đuôi chảo lân, có mặt khắp nơi này hình. Chẳng lẽ đây là chân long biến thành? Lại hoặc là toàn bộ thế giới trung tâm long mạch, Trường Không Vô Kỵ có thể nhìn đến phía dưới hết thảy. Tiểu Long tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nó thần niệm xuyên thấu qua đại địa, thấy rõ phía dưới long về sau, hai tròng mắt bên trong trực tiếp lệ dòng chảy đi dựng lên. Hắn ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, ngao một tiếng tương đương đáng sợ lực lượng, trực tiếp làm tứ hải quay cuồng, thiên địa lật úp, uy mãnh dọa người. Giao Long nhất tộc lớn lớn bé bé đều bị áp bách quay cuồng đi ra ngoài. Bọn họ trong lòng thập phần kinh hãi, này Tiểu Long có thể hay không mất đi lý trí giết người? Phụ thân, phụ thân, vì cái gì ngươi sẽ trở thành một cái long mạch? Là ai đối với ngươi làm ra loại sự tình này? Ta nhất định sẽ giết sạch bọn họ. Tiểu Long hai mắt biến thành huyết hồng, trong miệng căm hận nói, thời điểm ánh mắt cũng nhìn về phía Giao Long nhất tộc, gầm lên một tiếng: ngươi chờ đáng chết. Thế nhưng thực ta phụ thân chi khí hóa hình, đáng chết a. Này một lời rơi xuống nháy mắt, Tiểu Long kích khởi khổng lồ vô cùng thần lực, điên rồi giống nhau, hướng tới Giao Long tộc nghiền áp lại đây. Nó thực lực cường đáng sợ, liền tính là Giao Long Vương đều không đủ để ứng phó. Đương nhiên, hắn cũng không biết rốt cuộc là như thế nào một chuyện. Một bên ra tay chống cự thời điểm, trong miệng cũng mê mang nói: "Long Tổ, ngài có phải hay không lầm? Hóa Rồng Trì từ thế giới chi thủy, nghe nói cũng đã tồn tại, sao có thể là phụ thân ngươi đâu?" Oanh, hai bên lực lượng lẫn nhau va chạm ở một chỗ. Tiểu Long hiện giờ chi lực một cân nghiền áp Giao Long Vương, bất quá hắn cũng không có đắc thủ. Trường Không Vô Kỵ ở trước tiên ngăn cản hắn, cùng sử dụng bàn tay to đem hắn hộ ở lòng bàn tay sau, và nghiêm túc nói: "Huynh đệ, ngươi bình tĩnh một chút, bọn họ những người này là không sai, bọn họ căn bản không biết tình nét phụ thân ngươi thực lực, cũng mơ tưởng là bọn họ có thể chém giết người. Huống chi nó cũng chưa chắc là phụ thân ngươi đi, không có khả năng không phải ta phụ thân, ta sẽ không nhận sai, ta nhất định nha điều tra, ta nhất định phải điều tra. Tiểu Long vẫn là thực nghe Trường Không Vô Kỵ nói, tương đương bị Trường Không Vô Kỵ ngăn chặn sau, đã lược hiện bình tĩnh. Bất quá ở kế tiếp, hắn đã thoát ly Trường Không Vô Kỵ bàn tay, trực tiếp tiến vào long mạch bên trong. Đường hắn tiến vào trong đó nháy mắt, long chi mát, dị biến đột nhiên dâng lên, tận trời thần thánh quang hoa, thẳng nhập cửu tiêu thiên ngoại. Từng sợi giống như thực chất ý niệm từ các thế giới khác mà đến, rớt xuống vào long mạch chung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.